Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620. Thái tử Chi Ê vung chân múa tay, vô cùng hưng phấn, khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười điên cuồng. Tàn bạo, tàn sát, vui mừng điên dại, Uy Hoàng chết rồi, hắn chính là Uy Hoàng kế tiếp. Vì ngày hôm nay, hắn đã làm thái tử mười mấy năm. Thậm chí thái tử Chi Ê còn phải cảm ơn Diệp Bắc Minh. Nếu không phải Diệp Bắc Minh, hắn đâu có cơ hội này. Pháo đạn vô cùng dữ dội, bắn liên tiếp hơn 2 tiếng đồng hồ. Mọi thứ yên lặng trở lại. Cả kho hoàng cung bị san bằng hoàn toàn. Tất cả bảo vật bên trong cộng lại có thể mua được cả Đông Doanh. Lúc này, hóa thành cho bụi, nhưng Chi Ê không quan tâm. Bây giờ hắn là hoàng đế của Uy Quốc. Thái tử Uy Quốc ngửa cổ hét lớn. Phụ hoàng, kẻ giết người đã chết rồi. Diệp Bắc Minh đã chết rồi. Người an nghỉ đi. Đại thần xung quanh cũng vô cùng hiểu chuyện. Thụp, có người lập tức quỳ xuống. Bái kiến hoàng đế bệ hạ Chi Ê. Bái kiến hoàng đế bệ hạ Chi Ê. Hoàng đế bệ hạ Chi Ê vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế, các đại thần nội các đều quỳ dưới đất, người người nối tiếp nhau. Thái tử Chi Ê tươi cười, các vị đại thần, bình thân, bỗng nhiên, trong nhà kho đổ nát ngập tràn khói bụi, vang lên giọng nói băng lạnh. Chi Ê, con trai ngoan, phụ hoàng vẫn chưa chết, con đã vội làm hoàng đế thế sao? Toàn hiện trường im phăng phắc. Đám người thái tử Chi Ê, đại thần nội các đều kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một cảnh vô cùng chấn hãi. Cách chương.